Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2582, chương 258. Bốn lẫn nhau ở giữa báo thù. Ánh sáng từ từ rút đi, làm cước đạp thực địa cảm giác theo trên mặt bàn chân truyền đến. Cho đến nay tối vi không ổn định một lần, spiritual chuyển di cũng kết thúc lúc. Rama mở mắt, senpai, Rama, master, Masu, Aotreya, Ontu, Jin, Ontu, cùng với Serenity một nhóm servant nhóm dồn dập đều xuất hiện tại Rama bên người. Tiến vào tầm mắt của hắn, chỉ gặp một đám servant nhóm liền toàn bộ đều tiến nhập vũ trang trạng thái. Hoặc là cầm lên lá chắn, hoặc là nắm chặt kiếm, hoặc là giơ lên cờ, hoặc là nhấc lên dao găm, tầm mắt thì quét hướng bốn phía. Rama đồng dạng nhìn bốn phía, không có cách nào, từ tiến vào cái này dị điểm bắt đầu, Rama liền có thể cảm nhận được dị thường khổng lồ ma lực cùng với vô biên vô hạn giống như đè nén. Cùng trầm trọng, loại kia đè nén cùng trầm trọng, đơn giản tựa như là tinh cầu bản thân tội toàn bộ đều hội tụ đến nơi này một dạng. Khiến cho người thở không nổi, mà Rama đám người giờ này khắc này vị trí, chính là thời gian thần điện rìa ngoài địa khu, nơi này chính là thời gian thần điện sao? Masu, Aotreya, Ontu, Jin, Ontu, cùng với Serenity một nhóm servant nhóm không khỏi nỉ non mà lên. Đến mức Rama, lại là theo cái này thần điện lên cảm nhận được người khác không cảm giác được cảm xúc. Đông đông đông đông, nhịp tim như bồn chồn chấn động. Xùy, mà vịt chảy giống như sôi trào gia tốc. Loại cảm giác này, đối với Rama tới nói, cũng không tính lạ lẫm. Bởi vì, đi qua, lần thứ nhất tại dị điểm bên trong nhìn thấy trên trời quang mang lúc, Rama liền có này loại cùng đối phương sinh ra cộng minh cảm giác. Hiện tại, Rama đã biết, tại sao mình lại có này loại cộng minh? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Rama từng là King of Magic Solomon dựa vào ký chủ. Suýt nữa trở thành Solomon Á Servant, cuối cùng còn đem Solomon hết thảy lực lượng đều hóa thành chất dinh dưỡng hấp thu. Tiến tới nhường tự thân gen cùng huyết mạch đều tại hướng Solomon tới gần. Cho nên mới sẽ cùng với Solomon có liên quan hết thảy sinh ra cộng minh. Hiện tại, Rama đi tới Solomon thần điện. Cái kia cộng minh tự nhiên là trước nay chưa có kịch liệt. Nếu không phải Rama đã thoát thai hoán cốt, thăng hoa là cao nhất chờ nhân loại. Này cộng minh, hẳn là sẽ đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng mới đúng. Bây giờ, này cộng minh chỉ có thể dẫn tới Rama một chút chú ý. Trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được. Thế nhưng, trừ cái đó ra, này loại cộng minh cũng là có một chỗ tốt. Cái kia chính là nói cho Rama đã từng cái kia làm chính mình cảm giác sợ nổi da gà tồn tại đã xuất hiện. Senpai, chúng ta, Masu vừa định nói với Rama chút gì, cũng là bị Rama giơ lên một cái tay tại chỗ ngăn cản. Rama chỉ là nhìn chăm chú một cái phương hướng, sắc mặt bình tĩnh không nói một lời lấy. Nhìn xem dạng này Rama, trùng nữ nhóm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức biến sắc, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Oanh, đúng lúc này một cỗ phảng phất đen kịt tuyết băng khói đen lao nhanh tới, giống như xen lẫn vô tận lôi điện mây đen tại bằng tốc độ kinh người dùng tới một dạng. Thanh thế thật lớn ép hướng về phía bên này. Cái này lực lượng, Jin, Ontu, bỗng nhiên động dung, ngay sau đó trên mặt hiện ra căm hận cảm xúc, khiến cho nàng chấn động trong tay tà long lá cờ. Nhường mênh mông hỏa diễm bùng cháy mà lên, hóa thành hỏa hồng tuyết băng, xông về phía trước. Nên hướng cái kia lao nhanh mà đến khói đen. Ầm ầm, một hồng một hắc hai cỗ lao nhanh lực lượng liền mãnh liệt va chạm tại một khối. Theo một tiếng nổ vang tiếng vang, một bên chấn động đại địa, một bên tại trong xung đột lẫn nhau nổ tung, sóng xung kích liền dâng trào mà lên, mở rộng hướng về phía bốn phía, trong nháy mắt nhấc lên vô tận sóng gió. Rama một nhóm tắm gội tại sóng gió bên trong, có giơ tay lên cản trước mặt mình, có tùy ý một thân quần áo cổ động, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nhất là Jin, Onto trực tiếp phẫn nộ lên tiếng, ra đi, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ trộm cắp sao? Lời này vừa nói ra, lập tức đổi tới một cái khinh miệt cùng châm chọc thanh âm. Không quan trọng tạo ra hàng nhái, cũng dám giống như vậy phát ngôn bừa bãi, xem ra các ngươi thật đem mình làm nhân vật. Nói xong, một bóng người chậm rãi từ tiền phương tới, Lep, Lanua, Floros, Masu lập tức động dung gọi ra tên của đối phương. Người đến chính là Lep, người khoác màu xanh là áo khoác, đầu đội mái vòm mũ cao, trong tay còn cầm lấy một cây quải trượng, vị này đã từng lệ thuộc vào cho đê, lại phản bội cho đê, trả lại cho đê mang đến phiền toái cực lớn, giáo sư liền phảng phất đi qua chưa bao giờ mất đi qua một dạng, ào ào đăng tràng, như mọi người sở liệu đồng dạng. Người này thật không có chết, không thể không nói ta thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Lép liền giống như vậy, xem thường nhìn xem tất cả mọi người, nói ra lời ấy, mặc dù bởi vì chủ quan, lúc trước ta đích xác tại các ngươi nơi đó ngã nhào xuống một cái, nhưng ta thật không nghĩ tới các ngươi thế mà sẽ như vậy ương ngạnh. Ương ngạnh đến liền bảy cái dị điểm đều bị các ngươi đột phá, cuối cùng còn đến nơi này. Đây đối với Lép tới nói hẳn là một cái không nhỏ ngoài ý muốn a. Có thể là thái độ của hắn, hắn cái chủng loại kia đối với nhân loại xem thường cùng trào phúng, vẫn là không có nửa điểm cắt giảm. Ta liền thừa nhận đi, ta xem thường các ngươi, cho dù là nhỏ yếu lại nhỏ bé sâu kiến, nếu là không đi chú ý, bị cắn một cái cũng là sẽ rất đau. Các ngươi này một ngụm hoàn toàn chính xác cắn rất dùng sức, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Lép liền cực dùng hết khả năng châm chọc lấy, đối cho các ngươi có thể một đường xông tới đây liều lĩnh, ta ở đây dâng lên không có ý nghĩa kính ý, đồng thời cũng cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi trăm phương ngàn kế đuổi đi tìm cái chết. Càng cảm tạ các ngươi cho ta báo thù cơ hội. Nghe vậy, những người còn lại tạm thời không nói. Hai cái đảo ngược sơ vần là liên tục lên tiếng. Báo thù, đây cũng là ta muốn nói à. Jin, Onto, giận quá thành cười giống như mà nói. Ngươi sẽ không phải coi là bị thiêu chết một lần, chúng ta chướng cũng không cần lại quên đi thôi. Ta cũng có chút chướng cần cùng ngươi tốt nhất tính toán đây. Ao chay la, on thơ, cũng là mặt không thay đổi lên tiếng. Nói, tuy nói ban đầu là ta tự nguyện tiếp nhận, Holy Grail cũng lựa chọn duy trì Fuyuki thành phố dị điểm. Nhưng nói thật, người loại kia xem thường hết thảy sinh linh thái độ, nếu không phải ngay lúc đó ta cảm thấy hết thảy đều đã kết thúc, phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể toàn thân trở ra sao? Hai cái đảo ngược sơ vần đều cùng Lép có thù. Chỉ là, thật là chê cười. Nên thấy phẫn nộ người là ta mới đúng chứ. Lép suy cười nói, ta đều đã nắm Holy Grail cho các ngươi. Kết quả một cái hai cái đều như vậy vô dụng. Cuối cùng còn cần ta tự mình ra tay. Cái gọi là anh linh xét đến cùng cũng là phế vật. Chớ nói chi là một cái là nhạn tác, một cái là sa đọa thứ phẩm. Lép cười nhạo, đổi lấy chỉ là như lôi đình trả thù. Oanh, oanh, theo hai cỗ ma lực nổi lên, đen kịt cực quang trụ cùng với mênh mông hỏa diễm liền cùng lúc lướt đi. Một đường đập vụn đại địa, đánh phía Lép vị trí. Bành! Thần điện một góc, thịnh đại nổ tung liền bỗng nhiên xuất hiện. Lép tại cực quang cùng với hỏa diễm bên trong bị oanh đến tan thành mây khói.